Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 báo đến. Ajax hiệu suất làm việc vẫn là rất bình thường đáng tin cậy. Chỉ dùng một ngày thời gian, Silazopro Johnson liền xử lý tốt Dương Dương chuyển trường công việc. Đồng thời cũng làm cùng Anmere câu lạc bộ giao tiếp. Trong lúc đó Dương Dương đặc địa đến Anmere câu lạc bộ cùng John Rep cùng Dick Van Poor bọn người cáo biệt, từ hắn tại Ajax trên hợp đồng ký mình danh tự một khắc này bắt đầu. Hắn liền đã không còn thuộc về Anmere, John Rep cùng Dick Van Poor đều động viên Dương Dương tại The Toecom phải tiếp tục cố gắng. Đồng thời cũng hy vọng hắn dành thời gian có thể nhiều trở về Anmere. Mà vào lúc ban đêm, Gendammer cùng Nick chờ đồng đội cũng đều nhao nhao đến cơm trưa quán cùng Dương Dương cáo biệt. Ngày thứ hai, cơm trưa quán tạm dừng kinh doanh. Cứu cứu Thẩm Minh một nhà ba người lái xe đưa Dương Dương đi vào Amsterdam. Ajax tìm kiếm phòng cho thuê ngay tại Amsterdam ngươi phân cùng Đông Nam mới thành ở giữa. Một tòa gọi Ouderkerk tiểu trấn. Khoảng cách The Toecom 3 cây số, trên trấn chỉ có 7-8 ngàn cư dân, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng phong quang tú lệ. Từ bắc đến nam Amsterdam ngươi sông từ tiểu trấn phía tây trải qua. Một đầu nhánh sông càng là ngang đem tiểu trấn chia nam bắc hai khối. Cuối cùng rót vào phía đông Ouderkerk hồ, hồ đông sát bên A2 đường cao tốc cùng đông nam mới thành. Nam Bắc thì là mênh mông vô bờ nông trường. Lần thứ nhất nhìn thấy Hà Lan nông trường phong quang. Để ngồi ở trong xe, hành xử tại A9 trên đường cao tốc Dương Dương rất là tâm thần thanh thản. Tại Ouderkerk giao lộ hạ cao tốc sau, ấn lấy địa đồ, rất nhanh liền tại Hà Bắc bờ tìm được tiểu trấn trung tâm thể dục cùng thư viện. Lại hướng đông không đến 400 mét giao lộ rẽ trái. Đối bảng số phòng rất dễ dàng đã tìm được Dương Dương phòng cho thuê. Một bộ này điển hình Hà Lan kiểu cũ kiến trúc. Một tầng phía trên một cái lớn lầu các. Bên cạnh có cái gian tạp vật. Nhưng không có nhà để xe. Cả con đường một loạt quá khứ. Toàn bộ đều là đồng dạng phong cách kiến trúc. Nếu không có bảng số phòng, sợ thật đúng là rất dễ dàng lầm. Lúc xuống xe, Dương Dương đặc biệt nhìn chung quanh, cơ bản đều không có gì đặc biệt, chính là bên đường thưa thớt ngừng mấy chiếc xe, trong đó lại lấy đối diện kia tòa nhà cửa phòng ngừng lại chiếc kia Porsche 911 Turbo tốt nhất. Còn lại xe toàn cộng lại sợ còn không có chiếc xe này đáng tiền. Nhưng chủ xe lại là ở tại cùng Dương Dương giống nhau trong phòng. Dương Dương bước nhanh đi tới cửa trước ấn chuông cửa. Rất nhanh bên trong liền truyền đến một trận động tĩnh. Cửa vừa mở ra, trong ngoài đều kinh ngạc nghẹt ngào. Là ngươi, hai người đều chăm miệng một lời. Mở cửa hách lại chính là Dương Dương làm việc dự thi đấu bên trên gặp phải tên kia bị trung vệ. Thomas Vermaelen, Silazopro nói mới cầu thủ chính là ngươi. Vermaelen có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Cùng phòng vậy mà lại là ngươi. Dương Dương cũng thật cao hứng. Đến cùng là đánh qua một trận đấu. Đối với Thomas Vermaelen thực lực, hắn vẫn là rất bội phục. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian tiến đến. Vermaelen rất nhiệt tình giúp đỡ Dương Dương xách hành lý. Cũng chào hỏi hắn cùng Thẩm Minh một nhà đi vào. Theo như hắn nói, hắn cũng là cái này hai trời vừa mới chuyển vào tới. Trước đó vẫn luôn là ở tại khách sạn, mặc dù ta từ năm 2000 đến năm 2001 liền ký cho Ajax. Nhưng đây là ta lần đầu tiên tới Hà Lan hiệu lực. Đối tất cả đây hết thảy đều vẫn là rất bình thường lạ lẫm. Vermaelen có chút lúng túng nói, lầu hai lầu các có hai cái phòng ngủ, mỗi cái phòng ngủ đều có độc lập toilet, lầu một là phòng khách. Phòng bếp cùng công cộng toilet, phòng không lớn, nhưng dọn dẹp rất bình thường sạch sẽ. Hiển nhiên là tại bọn hắn vào ở trước đó tận lực thu thập qua. tại bọn hắn vào ở về sau, có thể lựa chọn mình quản lý, cũng có thể thuê nhân viên làm thêm giờ tới thu thập. Nhưng phí tổn liền muốn bọn hắn tự gánh vác. Vermalen đã tiến vào bên trong một cái phòng. Dương Dương tự nhiên là lựa chọn một cái khác. May mà gian phòng đủ lớn, thông gió cùng lấy ánh sáng đều rất bình thường lý tưởng. Dương Dương cũng là hết sức hài lòng. Cứu Cứu, Thẩm Minh ba người giúp đỡ Dương Dương thu thập gian phòng. Lại nhìn chung quanh một lần, đúng là thật không tệ, cũng không có cái gì còn lại cần muốn thu thập địa phương. Lại nhìn thấy Dương Dương cùng Vermalen rất nói chuyện rất là hợp ý. Trong đầu cũng yên lòng, dù sao Dương Dương cũng đã 16 tuổi, nếu là theo trong nước tuổi mụ phép tính, hắn đều nhanh 18. Trước khi đi, Cứu Cứu mở cùng biểu tỷ cầm đi phòng cho thuê số điện thoại. Dặn đi dặn lại muốn hắn nhất định phải nhiều liên hệ. Có việc muốn trước tiên gọi điện thoại. Dương Dương trong lòng là đã cảm động có không bỏ. Dù sao quá khứ đã qua một năm, hắn vẫn luôn là ở tại nhà cậu. Đưa tiễn Cứu Cứu một nhà ba người về sau, Dương Dương tâm tình lại rất nhanh bình phục, đầu nhập vào cuộc sống mới mẻ cảm giác bên trong. Căn cứ Vermalen giới thiệu, đi ra ngoài hướng bắc, cách đó không xa chính là siêu thị. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều có thể ở nơi đó mua được. Bệnh viện tại Tây Bắc, đi bộ khoảng cách đại khái 500 mét, cũng coi là 10 phần thuận tiện, nhưng ăn cơm liền phiền toái một chút. Nếu như không tự mình làm lời nói, ra ngoài ăn nhà hàng liền muốn dọc theo dòng sông hướng Tây. Đến thư viện lại đi qua 300-400 mét. Nơi đó có bao nhiêu nhà hàng, nhưng duy chỉ có chính là không có cơm trưa quán. Cái này khiến Dương Dương rất là phiền muộn, bất quá cũng không quan trọng. Cùng lắm thì đến lúc đó một ngày ba bữa tận khả năng ở trường học cùng đờ tội côm giải quyết. Ăn cầu thủ phòng ăn, không được nữa liền tự mình động thủ. Dù sao Dương Dương cũng tại bên trong nhà hàng giúp một năm một tay. Không ít học trộm tay nghề, chiếu cố bụng của mình là khẳng định không có vấn đề. Đang cùng Vermalen trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Dương mới biết được, nguyên lai Alderkirk khoảng cách The Toecom gần vô cùng, cho nên rất nhiều Ajax cầu thủ đều thuê ở chỗ này. Ngươi đoán xem, ở tại chúng ta đối diện là ai? Vermalen ra vẻ thần bí hỏi. Dương Dương lập tức nhớ tới kia một cỗ phong cách Porsche 911. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là vị kia kẻ có tiền đâu. Không nghĩ tới lại là Ajax cầu thủ. Nhất thời liền hiếu kỳ lên. Truy vấn, ai vậy? Ibrahimovic, là hắn. Dương Dương tràn đầy kinh ngạc. Nghe nói nguyên bản hắn là ở tại địch cánh cửa. Nhưng về sau chuyển đến nơi này. Tại hắn phụ cận cách đó không xa, cửa ra vào cũng ngừng một cỗ Fiat, chính là Brazil cầu thủ Maxwell phòng ở. Hai người bọn hắn là đội một bạn bè thân thiết, Dương Dương còn thật sự là ngoài ý muốn, không có nghĩ tới đây còn ở không ít Ajax cầu thủ đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, giữa lẫn nhau cũng coi là có cái chiếu cố đi, gần giữa trưa. Dương Dương cùng Vermalen ra phòng cho thuê, lần nữa tới đến giao lộ, tiếp tục hướng đông đi bộ 500 mét, ngồi xe buýt đi tới ngoài 2 cây số The Toecom. Dương Dương dựa theo trước đó gian sân nhắc nhở, đến câu lạc bộ làm báo đến thủ tục, giao 20 euro bảo hiểm phí dùng, cũng nhận lấy trọn vẹn Adidas huấn luyện trang bị, từ bóng đá giày đến huấn luyện phục cái gì cần có đều có. Đây là Adidas tài trợ Ajax sau miễn phí cung cấp cho đội thanh niên. Nhận trang bị, tại Vermalen dẫn đường dưới, Dương Dương lại tới đội 2 phòng thay quần áo. Tùy tiện lựa chọn một chỗ không ai dùng ngăn tủ, thu thập chỉnh lý tốt về sau. Dương Dương lại tới đội 2 huấn luyện viên trưởng văn phòng. Van Basten cửa phòng làm việc là mở rộng ra. Dương Dương vừa mới chạm tới cửa, Van Basten liền thấy hắn, lập tức cười ha hả hướng phía hắn ngoắc, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đi vào, Lão đại, Dương Dương tôn kính xưng hô nói. Nếu như là trước kia, Dương Dương có thể xưng hô Van Basten vì Marco, nhưng đã trở thành Van Basten cầu thủ. Vậy hắn nên cùng còn lại tất cả cầu thủ đồng dạng xưng hô hắn là lão đại. Được, Van Basten nhìn thấy Dương Dương sau mừng rỡ không ngậm miệng được. Ra hiệu Dương Dương sau khi ngồi xuống, hắn mới tiếp tục mở miệng, giới thiệu trước mắt Ajax đội 2 tình huống. Chủ yếu là đội 1 rút điều ra ngoài cầu thủ rất nhiều. Đội 2 nhân thủ khan hiếm. Mới mùa giải chúng ta tranh tài áp lực cũng là không nhỏ. Chúng ta đã muốn đánh thi đấu vòng tròn, còn muốn đánh cúp KNVB. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Nhất là tại thể năng dự trữ phương diện, mùa giải trước đoạn thời gian này nhất định phải điều chỉnh tốt. Từ trong giọng nói, Dương Dương có thể cảm nhận được Van Basten đối với mình là đặt vào kỳ vọng cao. Fruit Arroyo liền đã nói với hắn là Van Basten tự mình chọn hắn tiến vào đội 2. Yên tâm đi, lão đại, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dương Dương nghiêm nghị bảo đảm nói, chớ khẩn trương, đây là ngươi cái thứ nhất mùa giải. Mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là cúp KNVB, đối ngươi mà nói đều là khiêu chiến, nhất là cúp KNVB. Chúng ta phải đối mặt không chỉ có riêng chỉ là còn lại đội bóng đội 2 hay là cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng, thậm chí bao gồm Eredivisie thi đấu vòng tròn đội bóng, Hà Lan cúp thi đấu cùng quốc gia khác cúp thi đấu có chỗ khác biệt. Đội 2 là có thể tham gia, mà Ajax đội 2 thực lực từ trước đến nay đều không kém. Thường thường tại cúp KNVB bên trong tuôn ra ít lưu ý. Có đôi khi thậm chí đối mặt Eredivisie thi đấu vòng tròn đội bóng đều không chút thua kém. Về phần thi đấu vòng tròn, Ajax đội 2 muốn tham gia Hà Lan thanh niên giải hạng nhất. Đối thủ trên cơ bản đều là Eredivisie cùng Eredivisie đội bóng chuyên nghiệp đội thanh niên. Mỗi một chi thực lực đều rất bình thường không tầm thường. Đôi này Dương Dương tới nói cũng là một hạng khiêu chiến hoàn toàn mới. Sớm tại nghiệp dư thi đấu lúc, Dương Dương mặc kệ là đối mặt Volendam, vẫn là đối mặt Ajax, Anere đều là gặp phải khổ chiến. Mà Dương Dương tại cái này mấy trận khổ chiến bên trong cũng là thu hoạch phong phú. Gặp khác biệt đối thủ khiêu chiến, nhưng kia rốt cuộc là cúp thi đấu. Đối thủ mạnh mẽ chỉ có kia 2-3 cái, nhưng tiếp xuống lại khác biệt. Thi đấu vòng tròn bên trong mỗi một cái đối thủ thực lực đều không tầm thường. Thậm chí có thể sẽ gặp được đồng dạng thiên tài tụ tập Feyenoord đội thanh niên cùng anh Hồ Vân đội. Thanh niên, đôi này Dương Dương tới nói cũng là tương đối lớn khiêu chiến. Bất quá, nếu như có thể trải qua ở khiêu chiến, kia Dương Dương tiến bộ không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn. Ngoại trừ tranh tài đối thủ bên ngoài, ngươi còn cần học sẽ như thế nào bản thân điều tiết trạng thái. Phải biết một cái mùa giải thời gian khoảng cách là dài đằng đẵng. Như thế nào tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong bảo trì trạng thái của mình. Đây là một môn phi thường học vấn cao thâm. Van Basten thấm thía giới thiệu nói, nếu như ngươi chỉ là tại ngẫu nhiên mấy trận đấu bên trong biểu hiện chói mắt, kia không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí nếu như biểu hiện của ngươi ba động chập trùng quá lớn, cũng rất khó tại một chi đội bóng đứng vững gót chân. Chỉ có tận lực bảo trì mình thi đấu trạng thái ổn định, ngươi mới xem như nhất danh hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp. Dương Dương biết, đây là Van Basten chức nghiệp tâm đắc, có thể tại sơ lần gặp gỡ liền nói với mình những này. Đủ thấy Van Basten đối với hắn coi trọng, cho nên hắn cũng phi thường thành khẩn khiêm tốn thụ giáo. Biểu thị mình nhất định cố gắng. Sẽ kiên quyết dựa theo huấn luyện viên tổ an bài đi chấp hành. Sẽ không để cho Van Basten thất vọng. Mà Van Basten cũng khuyên nhủ Dương Dương. Ta biết người tại Almere luôn luôn đều có mình thêm luyện thói quen. Ta cũng không phải là phản đối ngươi thêm luyện. mà là muốn nhắc nhở ngươi vừa phải. Đừng hoàn toàn ngược lại. Quá độ vất vả đối ngươi bảo trì tự thân trạng thái không có chỗ tốt. Dương Dương đối với cái này, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Dù sao có siêu cấp sân huấn luyện lão băng trợ giúp hắn đem khống. Hắn tin tưởng phương diện này là không có đại vấn đề. Tối thiểu nhất hành nghề dư thi đấu tình huống đến xem. Lão băng ở phương diện này xác thực có chỗ độc đáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?